Mỗi thế giới tô một lần. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh không khó phát hiện qua chỉ tự hỏi phương hướng hẹp hòi. Hắn đối thiên đạo có một loại sùng bái mù quáng. Hắn cho rằng thiên đạo lựa chọn Đinh Giải Di. Như vậy tất nhiên có nó đạo lý. Đinh Giải Di sinh trưởng hoàn cảnh, nàng tính cách thành hình, đều có đạo lý liền yêu WWWLWXS520. Còn hắn không phải không có cơ hội đi sửa đúng đối phương quá mức cực đoan lợi kỳ tính cách, trở thành vì nàng nói rõ phương hướng đạo sư, nhưng hắn sẽ không dễ dàng đi phá hư thiên đạo. An bài, nhưng mà không có khả năng mỗi người đều hoàn toàn dựa theo cái kia quỹ đạo đi hành tẩu, mặc dù là thiên mệnh chi tử cũng sẽ có. Ngoại lệ, kỳ thật qua chỉ nói cũng không tính sai, ở nguyên quỹ đạo chung, xác thật là Đinh Giải Di phi thăng linh giới. Ngoài ý muốn đạt được linh giới đại năng coi trọng, giáng xuống phúc lợi, này một giới mới từ cằn cỗi hoang dã kia một loại bị cắt đi ra ngoài, thuộc sở hữu với dồi dào nơi. Đối với này giới tươi nói, nàng có thể làm toàn bộ tu tiên giới lặp lại thượng cổ huy hoàng, tự nhiên là có đại ân, là hoàn toàn xứng đáng tạo phúc sinh linh. Thiên mệnh chi tử, đến nỗi một lần nữa có được đầy đủ tài nguyên tu sĩ, có thể an hưởng mấy năm thái bình. Có thể hay không gặp một khác phiên đại kiếp nạn, liền không người cũng biết. Qua chỉ cả đời này quá phi thường tự mình, chưa từng có người có thể đánh sâu vào đến hắn quan niệm. Nếu Văn Anh là bên ta lập trường, lấy ôn nhu khuyên bảo ngữ khí đi nói, hắn có lẽ là sẽ khịt mũi coi thường. Cố tình nàng là hắn lúc ban đầu xem thường kia một loại, đường hắn phát hiện nàng thị phi quan, cái nhìn đại cục, đều so với chính mình càng vì thấu triệt là lúc. Bất chi bất giác liền đem nàng lời nói nghe được trong lòng. Như vậy va chạm phi thường lợi hại, làm hắn quan niệm phảng phất gặp mưa to tầm tã cây cối, nhân chịu không nổi đánh sâu vào mà theo tiếng gãy đọa. Ta nói sai rồi sao? Văn Anh cuối cùng hỏi hắn, hắn khuôn mặt gần như biến ảo, cũng không có cách nào nói một câu. Ngươi nói không đối, đây là hắn lần đầu tiên dao động chính mình trong lòng tín niệm. Thiên đạo, nhất định là đúng sao? Dựa vào Đinh Giải Di một người, là có thể đủ lệnh này phiến thổ địa khôi phục bừng bừng sinh cơ. Hắn kỳ thật cũng không phải như Văn Anh theo như lời. Yêu quốc yêu dân, tâm hệ thiên hạ thương sinh, hắn đến từ vạn năm trước, hắn xem qua này phiến đại lục đã từng là như thế nào cảnh tượng, đương nó nhiều lần biến hóa, từ tài nguyên phong phú, đó là một hô hấp đều sẽ có thiên địa linh khí sôi nổi dũng mãnh vào thân thể, gặp qua thịnh thế người, rất khó không ở hoài niệm. Có lẽ là tính cách duyên cớ, vạn năm thời gian không có người làm hắn nhìn thấu thế sự, đạm bạc tiêu sái, ngược lại làm hắn càng thêm quyến luyến cái này địa phương. Hắn sinh với gia tộc, khéo gia tộc, chẳng sợ gia tộc đối hắn cũng không công bằng, bản tâm lại là một cái dễ dàng sinh ra lòng trung thành người, bởi vậy hắn cuối cùng vẫn cứ nhân gia tộc mà khiến. Tiêu vong, không thể không ở không gian bồi hồi, người nói rất đúng, cũng chính là ở hắn dứt lời trong nháy mắt. Văn Anh trên người bỗng nhiên sinh ra mênh mông bạch quang, người tu tiên tự nhiên nhận ra được, đây là tiểu tiến giai quang, nhân thiên địa linh khí ở trong phút chốc vọt tới tụ tập, mới có này một tầng quang mang. Nguyên Anh trung kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thình lình xảy ra tiến giai, xử qua chỉ nao nao, ngay sau đó liền nghe thấy được đối diện truyền đến nữ tử nhẹ ách tiếng cười, tùy ý cực kỳ. Quá thú vị, chỉ nghe nàng cười khụ nói. Đây là, người thật sự tin, người xem qua ta ký ức, hẳn là biết ta luyện chính là thất tình chi đạo. Nàng nhíu lại mi, bên môi lại ập lên cười tới, khinh mạn nói. Ta bất quá là nhìn trí nhớ của ngươi, phát hiện ngươi vừa lúc có thể trợ ta tu luyện, mới nói này một phen nói xong. Yêu này một tình, lại là từ trên người của ngươi luyện thành, xem ra ngươi thật sự là lòng mang thương sinh. Ngươi lấy ta, luyện đạo. Hắn vẫn cứ không thể tin được chính mình sở nghe được, lại thấy nàng nhẹ nâng cằm. Có gì không thể, Văn Anh nói đó là từ từ thở dài. Ta nguyên tưởng rằng này trấn hồn thạch có thiên đại tác dụng, mới tưởng đánh cắp, nhưng nếu chỉ có thể tu bổ không gian, ta cầm cũng vô dụng. Còn có một chuyện ngươi không biết đi, không biết khi nào, nàng đã cưỡi ở xích viêm kim nghê trên lưng, đi tới treo ngược tượng đá bên cạnh. Đãi qua chỉ chú ý tới khi... Nàng đã không biết mở ra nơi nào cơ quan, kia tượng đá phía dưới mặt đất thế nhưng không giống tầm thường, lệnh nàng thân hình khoảnh khắc trở nên mơ hồ. Này địa cung chi môn đều không phải là chỉ có một chỗ, nhưng nếu phải rời khỏi, tất là muốn đem trấn hồn thạch trả lại tượng đá. Nàng cuối cùng đệ đi Vũ Mị liếc mắt một cái, nhẹ chào dường như, biến mất ở tại chỗ. Có duyên gặp lại, qua chỉ tuy rằng khiếp sợ, lại vẫn cứ đứng ở tại chỗ không có động, ít nhất không có cản trở nàng rời đi. Nếu là vừa cùng nàng tiếp xúc qua chỉ sợ ở biết bị người trêu chọc lúc sau sớm đã nổi trận lôi đình. Nhưng lần này, hắn tâm sinh mê mang, nàng nói này đoạn lời nói, lại là thật, là giả. Dù cho nàng là đang lừa hắn, nhưng kia một đoạn lời nói không có nói sai. Nếu không phải lòng có hiểu được, lại nói như thế nào đến ra những lời này đó. Cái này nữ ma tu trên người có quá nhiều mâu thuẫn, hắn thế nhưng vô pháp xem đến minh bạch. Trấn hồn thạch tuy rằng quy về tại chỗ, nhưng địa cung vẫn cứ không có mở ra dấu hiệu, ngược lại ở thập cửu rời đi khi một tiếng gầm nhẹ trong tiếng, như nghe theo mệnh lệnh, phát ra ù ù vang động núi sông chấn vang, theo sát, cả tòa địa cung đều giống như trời sập đất lún, hướng càng sâu dưới nền đất trầm đi xuống. Nguyên bản trên mặt đất, trong nước ảnh ngược, tượng đá, đều trầm vùi vào dưới nền đất, mơ hồ có thể nghe thấy địa cung truyền đến thảm thiết kêu khóc. Văn Anh trong lòng biết Đinh Giải Di sẽ không xảy ra chuyện, qua chỉ là nhìn nàng mở ra cơ quan rời đi, đã gặp qua là không quên được là tu sĩ nhất cơ sở năng lực, hắn từ trong trí nhớ phỏng đoán một vài, là có thể biết rời đi phương pháp. Vâu, nàng ở ra tới một khắc, liền chống đỡ không được đổ xuống dưới, ở thập cửu làm tốt chuyện nên làm lúc sau, nàng vẫn miễn cưỡng giơ tay vỗ nhẹ nhẹ hắn đầu. Đây là lấy thập cửu lập trường phải làm sự. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Địa cung luân hãm, ý nghĩa đem có một bộ phận nhân loại tu sĩ cấp cao thiệt hại, ở nhân tộc cùng yêu tộc trong chiến đấu, nguyên bản ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Nàng là nhân loại tu sĩ, nhưng thập cửu là yêu thú. Đối với những cái đó lòng tham không đáy, mạo phạm bọn họ yêu tộc thánh địa nhân loại tu sĩ, chẳng sợ thập cửu sẽ không sinh khí, nàng cũng sẽ không lấy. Vì hòa bình, như vậy lý do đi khuyên bảo hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lâu dài tới xem, thế lực ngang nhau ngược lại sẽ làm nhân loại tu sĩ biết khó mà lui. Từ hắn hóa hình về sau, đang đi tới địa cung kia một đoạn đường đổ bên trong, nàng liền phát hiện có người cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Ở nàng không có ở một bên dưới tình huống, những người đó không biết nàng thần thức dò xét năng lực, không có thi triển cao minh che giấu pháp thuật. Nhưng mỗi khi nàng cho rằng hắn sẽ như vậy đi trước yêu tộc Vương Đô, tham dự vương vị tranh đoạt khi, thập cửu vẫn cứ sẽ trở lại bên người nàng tới. Lúc này đây ở địa cung, là hắn được đến địa cung bản đồ, mới ở bọn họ cướp đi trấn hồn thạch lúc sau vì nàng chỉ phương hướng. Hắn ngay từ đầu liền biết nàng muốn đi lấy trấn hồn thạch, lại không có ngăn trở nàng. Thập cửu đối nàng có một phần quá độ tin cậy, phảng phất biết nàng sẽ không làm ra đối hắn bất lợi sự. Văn Anh trước mắt thân bị trọng thương, thập cửu liền chờ nàng đi tìm một chỗ yên lặng chữa thương huyệt động. Nàng đầu tiên là cùng tượng đá làm đấu tranh, đãi nhìn thấu nó không thể ra cửa đá hoàn cảnh xấu mới chạy thoát, lập tức lại bị qua chỉ một kích, bị thương nặng. Thần thức thượng thương tổn nhất khó trị, ngay cả nàng mới vừa tấn chức Nguyên Anh trung kỳ cũng lung lay sắp đổ, chỉ miễn cưỡng duy trì, phảng phất tùy thời liền sẽ rớt xuống một tầng tới. Tới rồi sơn động về sau. Văn Anh ngồi xếp bằng chữa thương, thập cửu tắc chạy tới bên ngoài tìm có thể sử dụng thảo dược. Yêu tộc địa vực có rất nhiều linh thảo là nhân loại tu sĩ sở không có, cho nên dù cho Văn Anh trong tay còn có đan dược, trị liệu thần thức lại không có, không thể đúng bệnh hốt thuốc. Đại hắn trở về, Văn Anh sắc mặt tuy bạch, đảo không giống mới vừa rồi như vậy suy yếu mà giống tùy thời sẽ ngã xuống tới bộ dáng. Ta khá hơn nhiều, nàng nói, thập cửu tới gần nàng. Nhẹ cùng, tựa ở làm nũng. Văn Anh như vậy ngồi, mới phát hiện hắn trưởng thành rất nhiều, đã có vài phần phong ly hóa thành nguyên hình sau tư thế. Lại quá không lâu, nói vậy hắn sẽ trở nên càng ngày càng cao lớn, thân thể kiện thạc, uy phong lẫm lẫm. Nghĩ như vậy, nàng cúi người ôm lấy nàng tiểu sư tử. Hắn tông mao giống một trương ấm áp thảm, lông xù xù, xua tan nàng nhân bị thương mà sinh ra rét lạnh cảm giác. Văn Anh nhắm mắt lại. Hắn trong miệng cắn linh thảo hành cán, cúi đầu, mềm mại mà thảo lá cây quát tới rồi nàng bên môi. Đại để là thói quen hình thú, hắn thế nhưng cũng không nghĩ tới muốn biến thành hình người. Văn Anh lười nhác, liền thuận thế ăn một mảnh chữa thương linh thảo diệp, kia thảo diệp hóa thành một cổ dòng nước ấm tiến vào đan điền, lạnh khắp người ở nháy mắt, cảm giác được ấm áp thoải mái chi ý, bị thương kinh mạch dần dần khôi phục. Có lúc này đầy kinh nghiệm, thập cửu lại đổi cái khác thảo dược tới khi, nàng không chút suy nghĩ liền ăn đi vào. Này thảo dược lại không ôn hòa, có chút kích thích, nàng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng kích đến nàng khụ phun ra một búng máu tới. Thập cửu kinh hãi, trong cổ họng lăn ra thấp hao, hắn thật cẩn thận mà liếm liếm nàng khóe môi huyết. Hắn vẫn là tứ giai tiểu sư từ thời điểm, liền rất thích liếm người, đại để là phong ly không hảo thân cận, nàng thành hắn có thể thân cận người, kia cảm giác cùng bị trong nhà sủng vật tiểu cầu liếm không có gì không giống nhau. Nàng duỗi tay đi sờ sờ lỗ tay hắn, trái lại an ủi hắn. Ta không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng trấn an, lại không có làm thập cửu đình chỉ xuống dưới, Văn Anh trong lòng mới vừa sinh ra nghi hoặc, đột nhiên, nàng trong tay vây quanh Mao Nhung hình dạng biến mất, tiếp xúc đến làm như cần cổ ấm áp làn da, yêu thú gầm nhẹ cũng hóa thành tiếng thở dốc, như là có người ở nàng bên môi hôn môi, lệnh nàng bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Thập cửu đột nhiên hóa thành hình người, lúc này đầy hóa hình, hắn trường bào đảo còn ở. Chỉ là hắn cả người giống thiêu cháy giống nhau nóng bỏng, thực không thích hợp. Hắn bị nàng đẩy ra, phảng phất bị thương mà, ô, một tiếng, lại nhân thể ủy khuất mà đi liếm tay nàng tâm. Nàng mới vừa rồi ho ra máu khi dùng tay bưng kín miệng, lúc này mặt trên liền có vết máu. Huyết, Văn Anh giờ khóc giờ cười, suy đoán có phải hay không vừa mới thảo dược có cái gì thành phần. Hắn trạng thái làm nàng nhớ tới yêu thú động dục kỳ. Không chờ nàng tưởng hảo như thế nào giải quyết, sơn động ngoại bỗng nhiên truyền đến một yêu thú nịnh nọt thanh âm. Điện hạ, thập cửu điện hạ hẳn là chính là ở bên này không tồi. Nàng sửng sốt, nguyên anh hậu kỳ uy áp hướng sơn động lan tràn, nhưng nàng sửng sốt lại không phải bởi vì nguy hiểm cùng cảnh giác, mà là một cổ quen thuộc hơi thở truyền đến. Tác giả có lời muốn nói, do dự một chút muốn hay không viết tên, này nếu đều đoán không được là ai. Suy nghĩ sâu xa, ăn nhiều mấy cái cá đi, có thể biến thông minh. Quảng cáo, cách chương.